Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 536, lỗ hổng lớn. Góc truyện audio.com. Hiện tại Liêu Hướng Tông biến pháp cũng đã lấy được hiệu quả nhất định. Không riêng gì thoát khỏi nguy cơ lương thực vô cùng nghiêm trọng. Kinh tế cũng được dính vào ánh sáng kinh tế của Đại Tống trong đoạn thời gian này. Quốc khố bắt đầu dần dần giàu có hơn rất nhiều. Tống Liêu là kẻ thù truyền kiếp, cuối cùng vẫn phải dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề. Liêu quốc phổ biến cải cách, lại làm cho đám đại thần Tống Triều như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, Nhân Tông lại càng dục dịch, muốn tại trước khi Liêu Hướng Tông chưa vượt qua mình, quyết ra thắng bại cùng hắn. Thời điểm Phạm Trọng Yêm đến, nói đã rất nắm chắc. Chỉ cần Trần Nguyên chịu để cho những thương nhân kia phối hợp với hành động quân sự của Đại Tống. Bọn hắn có 7 thành phần thắng có thể đánh bại Liêu Quốc. Nhưng Trần Nguyên không cho bọn hắn câu trả lời minh xác. Sau đó lại là những tướng quân kia đến rồi. Bọn hắn cũng muốn chiến tranh. 3 năm để đó không dùng. Lại làm cho tay của bọn hắn bắt đầu ngứa. Quân đội cũng đã trùng kiến hoàn thành. 30 vạn lính mới. Trong đó quân đội kỵ binh đạt đến 3 vạn người, trang bị cũng đổi mới toàn bộ. Ở trong mắt Địch Thanh và Liêu Bình, cơ hội quyết chiến cùng Liêu Quốc đã rất thành thục. Các binh sĩ cũng đang mài thương đợi chiến. Bọn hắn hy vọng dùng chiến công đổi lấy một tiền đồ mới cho chính mình. Hiện tại địa vị binh sĩ quân Tống hoàn toàn bất đồng trước kia rồi. Quân Tống trước kia không riêng gì làm cho địch nhân xem thường bọn hắn. Chính là dân chúng cũng xem thường bọn hắn, kể cả chính bọn hắn cũng có chút hoài nghi năng lực của mình. Nhưng hiện tại, cả đảng hạng bị bọn hắn dễ dàng thu phục chiếm được. Ánh mắt những dân chúng kia nhìn bọn hắn lập tức thay đổi. Chiến đấu đảng hạng đã qua 3 năm, bọn hắn cần chiến tranh mới để chứng minh chính mình lần nữa. Đối mặt với bọn người Địch Thanh, Lưu Bình, Bạch Ngọc Đường, Dương Văn Quảng không ngừng truy vấn chừng nào thì đi đánh Liêu Quốc. Trần Nguyên vẫn không có trả lời vấn đề này. Cuối cùng là những thương nhân kia, bọn hắn cũng giống như vậy. Rất muốn chiến tranh, 3 năm trước đây, trận chiến tranh kia đã mang đến cho vốn liếng bọn hắn tăng vọt. Ngoài ra còn tạo cho bọn họ một ký ức hãy còn mới mẻ. Nếm được ngon ngọt, bọn hắn liền rất thích thú đối với loại phương thức phát tài này. Đặc biệt là trong vòng một năm này, hiệu buôn của bọn hắn không gia tăng về chất lượng. Bọn hắn cần thị trường, cần thổ địa để khởi công xây dựng tác phường, cần sức lao động. Những thứ này và tân chính dày nông canh Đại Tống đang phổ biến đã có xung đột rõ ràng. Mà chút ít thương nhân, bây giờ vẫn chưa có thay đổi gì về cách nghĩ có ích cho quốc sách. Lúc này bọn hắn đều hy vọng có thể thông qua chiến tranh giải quyết khốn cảnh chính mình đang gặp phải hiện tại. Tất cả giọng nói trong Tống Triều đều đang hô hoán chiến tranh cùng Liêu Quốc. Từ dân gian đến triều đình, cái này không riêng gì việc làm cho Liêu Quốc cực kỳ sợ hãi. Chính là bản thân Trần Nguyên cũng có chút do dự, đối diện với mấy người này khuyên bảo, Trần Nguyên một lần nữa sinh ra cách nghĩ. Trước tiên cứ gặm hết cây hồng Liêu Quốc này, làm cho nó rơi vào tình cảnh khó khăn nhất, nhưng cuối cùng hắn vẫn khắc chế dục vọng của mình. Đánh với Liêu Quốc, chúng ta ít nhất có 7 thành phần thắng, nhưng nếu như hết lần này tới lần khác, mọi chuyện không thể diễn ra giống như vậy. Chúng ta đụng phải 3 thành còn lại, hậu quả là dạng gì? Ta nghĩ tất cả mọi người nên rất rõ ràng, thời điểm một đám huynh đệ nhà mình ngồi cùng một chỗ. Trần Nguyên rốt cục cũng nói ra cách nghĩ trong lòng. Trần Thế Trung tiếp lời hắn, nói, đại ca, trước kia không phải ngươi đã nói rồi hay sao? Chỉ cần có một nửa nắm chắc, cũng có thể đi đánh cuộc một lần sao? Trần Nguyên gật đầu nói, đúng vậy, ta đã nói qua câu này. Nhưng đó là đánh bạc, là vì thắng đối phương mà đẩy tất cả thẻ đánh bạc mà thôi. Hiện tại ở trong tình thế này, dường như chúng ta không cần đi mạo hiểm đánh bạc. Trần Thế Trung không nói cái gì nữa. Hiện tại Đại Tống thật sự không cần mạo hiểm, ít nhất trước mắt thì không cần. Chỉ là, trên lên tới Hoàng thượng, dưới đến người buôn bán nhỏ, đều muốn đánh, từ quân đội đến triều đình, đối với Liêu Quốc, đều là thèm thuồng nhìn chằm chằm. Lúc này không đánh được sao? Trần Nguyên nhìn Ngô Thiên Kỳ ngồi ở dưới cùng, nói, Ngô huynh, tình huống của ngươi ở Đông Doanh bây giờ thế nào? Ngô Thiên Kỳ vội vàng đặt chén trà xuống, nói, trưởng quầy, ta đã kết giao bằng hữu cùng rất nhiều người nổi danh. Kể cả thiên hoàng của bọn hắn, ta cũng đã gặp rồi. Từ tình hình trước mắt để xem xét, chiến tranh giữa bọn hắn và Triều Tiên là không chết không ngừng. Đám thằng lùn này không có vật tư gì, ngoại trừ bạc ra, lương thực miễn cưỡng có thể tự cấp. Chỉ là, bọn hắn chiến tranh thật sự rất hung ác, bị đói bụng 3 ngày vẫn có thể chiến đấu. Trần Nguyên cau chân mày lại, ánh mắt liếc về hướng Hồ Diên Khánh, nói, đại ca, ngươi cảm thấy người Đông Doanh tác chiến cùng Thủy Sư Tống Triều. Ai có thể đánh thắng? Hồ Diên Khánh nói rất chém đinh chặt sắt. Người Đông Doanh, Thủy Sư của chúng ta tuy đã thay đổi thuyền và trang bị. Nhưng ta dám khẳng định, 3 chiếc chiến thuyền người Đông Doanh tụ tập cùng một chỗ. Có thể chiến đấu cùng một tiểu hạm đội 5 chiếc thuyền lớn Đại Tống Thủy Sư chúng ta. Hơn nữa tỷ số thắng rất cao, bởi vì hải chiến không giống với chiến tranh đất liền. Kinh nghiệm thủy thủ là cực kỳ quan trọng. Thủy Sư chúng ta, trên cơ bản đều là thuyền hoạt động ven bờ. Mà người Đông Doanh thông qua chiến tranh Triều Tiên, Thủy Sư của bọn hắn đã cực kỳ có kinh nghiệm chiến tranh trên biển. Trần Nguyên lại hỏi thăm lần nữa. Các huynh đệ dưới tay ngươi thì sao? Thủ hạ của Hồ Diên Khánh chính là những hải tặc là có kinh nghiệm. Điểm này không thể phủ nhận. Đại danh thuyền trưởng là dựa vào thực lực đánh nên. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Hiện tại chúng ta có 40 chiếc thuyền lớn. Chi hạm đội người Đông Doanh. Ta không để vào mắt. Nhưng nếu như bọn hắn cùng đi với nhau. Vậy thì không giống với lúc trước. Thế Mỹ. Ngươi chuẩn bị giải quyết vấn đề người Đông Doanh sao? Trần Nguyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, giải quyết vấn đề Đông Doanh và Triều Tiên, để cho binh lính của chúng ta luyện tập thêm một chút. Hồ Diên Khánh nói, vậy ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng mới được, tên gia hỏa này hung ác dị thường, chắc hẳn hải quân Đại Tống sẽ ăn chút ít thiệt thôi. Dù sao thì kinh nghiệm thực chiến của chúng ta kém hơn rất nhiều. Trần Nguyên lắc lắc cánh tay, nói, ăn chút ít thiệt thòi cũng tốt, hiện tại các ngươi có hơn 40 con thuyền rồi, tiếp tục làm hải tặc cũng không có gì để đoạt nữa. Thế nào, có hứng thú để làm tướng quân Thủy Sư Đại Tống hay không? Hồ Diên Khánh sửng sốt một chút rồi lập tức gật đầu. Nói, ngươi xem thế nào thuận tiện thì cứ nào an bài như thế. Trần Nguyên biết rõ. Nguyện vọng lớn nhất của bọn hắn chính là xử lý bằng cát. Điểm này, mình đã giúp bọn hắn làm được. Cho nên, mặc dù trong lòng Hồ Diên Khánh có ý kiến gì đó, cũng sẽ tuyệt đối không vi phạm ý của mình. Nguyên nhân chính ở chỗ mình đã giúp bọn hắn thực hiện lý tưởng. Còn có một việc, tương lai của mình và tương lai của bọn hắn đã buộc chặt vào cùng một chỗ. Tất cả mọi người ngồi trong này đều như vậy. Trần Nguyên dựa vào mặt ghế một chút, miệng nói, hiện tại tất cả mọi người đều muốn chiến tranh, hơn nữa trái cây Đông Doanh và Triều Tiên đã chín mọng. Đến thời điểm hái xuống rồi, Liêu Quốc vẫn chưa được, hiện tại chúng ta có một vấn đề lớn nhất, không biết chư vị có chú ý tới không? Dương trưởng quầy thoáng nhìn Trần Nguyên một tí, hỏi, thế Mỹ nói về sự tình tiền trang à? Trần Nguyên duỗi ngón tay cái về phía hắn. Nói, có lẽ vẫn là gừng càng già càng cay. Tiền trang chúng ta 2 năm qua thả bao nhiêu khoản tiền ra ngoài? Có bao nhiêu người đưa tiền gửi vào? Mọi người có biết không? Nói xong, hắn vung tay về phía sau. Một tiểu nhị lập tức chuyển một tờ giấy đến. Trần Nguyên mở ra nhìn. Miệng nói, 2 năm qua, tiền trang chúng ta hấp thu tổng cộng 6 triệu quan tiền gửi. Mấy cái chữ này là tổng tài chính thu vào 10 năm của Đại Tống. Các khoản tiền chúng ta chi ra lên đến 10 triệu. Dựa vào 10 triệu này, các thương nhân hiệp hội buôn bán dốc sức liều mạng mở rộng tác phường. Tất cả địa phương cũng dám buông tay tu sửa những công trình kia. Trần Thế Trung vẫn chưa rõ chỗ ảo diệu trong này. nhăn lông mày một chút, nói, cái này có vấn đề gì chứ? Bọn hắn lại đưa cho chúng ta không ít tiền lãi. Trần Nguyên gật đầu, thật sự là tốt, nhưng mọi người có nghĩ tới không? Người ta gửi vào 6 triệu, chúng ta chi ra 10 triệu. Cái này có ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa là hiện tại chúng ta đã không có tiền. Không riêng không có tiền, có vài tiền trang của chúng ta, thậm chí đưa ra ngoài số tiền gấp 2 lần thậm chí 3 lần số tiền thu vào. Một khi người khác tới thực hiện việc rút tiền, chúng ta căn bản không có tiền trả cho người ta. Thần sắc mọi người lập tức thay đổi. Tiền trang của Trần Nguyên bây giờ là nền tảng kinh tế Đại Tống. Nếu như tiền trang xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ Đại Tống sẽ không chịu đựng nổi. Đây là sự tình Trần Nguyên sợ nhất, cũng là sự tình hắn đắc ý nhất. Buộc mình và kinh tế Đại Tống vào cùng một chỗ, so với Tân Bốc Nhân Tông thì an toàn hơn nhiều. Nhưng một khi phát sinh chiến tranh cùng Liêu Quốc, từ khủng hoảng đối với chiến tranh, rất nhiều người sẽ đến thực hiện việc rút tiền. Như vậy thì tiền trang xong rồi. Nhân Tông cũng không cứu nổi Trần Nguyên. Nhìn ánh mắt mọi người có chút ngạc nhiên. Trần Nguyên biết rõ bọn hắn đã hiểu. Chậm rãi thả tay xuống. Nói, cho nên, tất cả mọi người cứ việc cho rằng hiện tại có thể đánh Liêu Quốc. Nhưng ta nói cho các ngươi biết. Thật sự không thể đánh. Đánh, chúng ta sẽ xong đời cùng Liêu Hướng Tông. Tiền trang chính là như vậy. Gửi tiền vào tiền trang. Chỉ mất 8 phần tiền lãi. Mà đưa cho thương nhân. Tiền lãi sẽ thu thêm đến 3 phần. Tăng thêm giữa hai bên trong lúc đó có chênh lệch một nửa giá trị. Hàng năm xác thực sẽ có một số thu vào rất lớn. Cực kỳ khả quan, nhưng là doanh tiền trang càng tốt. Càng sợ xuất hiện tượng nhiều người cùng đến rút tiền. Nếu như bộc phát chiến tranh, đặc biệt là cùng Liêu Quốc, một quốc gia thoạt nhìn cực kỳ cường đại như vậy, Tống Triều lại thường xuyên chịu thiệt dưới tay hắn, bộc phát chiến tranh quốc gia, tình trạng rút tiền, nhất định sẽ xuất hiện. Tiền trang Trần Nguyên phát triển vô cùng nhanh, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là hắn không có đối thủ cạnh tranh. Điều này cũng có ý nghĩa, nếu như xuất hiện rút tiền, hắn không tìm thấy một người nào có khả năng giúp đỡ. Nhân Tông không được, cho dù Nhân Tông chịu giúp hắn, Trần Nguyên cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì một khi xuất hiện loại tình huống đó, biện pháp tốt nhất là tự mình phá sản. Đáng tiếc, Đại Tống vẫn chưa có pháp luật về phá sản, đám chủ nợ nhất định sẽ đuổi mình tới chân trời góc biển. Trần Nguyên thở dài một tiếng, nói, còn có, hiện tại chúng ta đã không có khả năng đối phó với Liêu Quốc Tạ như Đảng Hạng lúc trước. Độc quyền phong tỏa kinh tế nữa rồi, nếu triều đình cưỡng ép ra mặt đoạn tuyệt mậu dịch cùng Liêu Quốc, sẽ làm cho uy tín thương nhân buôn bán Đại Tống chúng ta bị rất tổn thất lớn. Chính yếu nhất là, 2 năm qua Liêu Hướng Tông đã khai khẩn không ít ruộng tốt. Hơn nữa hắn cũng có sinh ý vãng lai với Đông Doanh, Triều Tiên, còn có Mông Cổ, cho dù chúng ta đoạn tuyệt mậu dịch, hắn cũng có thể chống đỡ. Con mắt mọi người chăm chú nhìn Trần Nguyên, trong lòng của bọn hắn đều có chút sợ hãi. Vài triệu quan sai biệt, nếu cái này quả thật bị đâm ra, Trần Nguyên làm như thế nào cũng không thể bù đắp được. Lúc chưa bộc phát ra, ở trong lòng bọn hắn, cái khoản chênh lệch này cũng là một trường tâm lôi đang nhen nhóm. Lưu Bình có chút ủ rũ nói. Trưởng quầy, vài triệu quan này lúc nào mới có thể bù đắp nổi? Có phải là không bù đắp được, ngài sẽ không động thủ với Liêu Quốc? Trần Nguyên nở nụ cười. Nói, trận chiến cùng Liêu Quốc là thứ không thể tránh né. Ta chỉ nói bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Bởi vì lỗ hổng ở đây quá lớn. Đây chính là nguyên nhân chúng ta đánh chiếm Đông Doanh và Triều Tiên. Đánh tan bọn hắn, ta sẽ biện pháp giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, để cho quân đội đi Triều Tiên luyện tập trước, cũng không có gì không tốt. Địa hình và khí hậu ở đó không khác gì Liêu Quốc. Trần Thăng nói, thế Mỹ, không phải ta có ý kiến gì. Lỗ hổng vài triệu quan này, chỉ sợ dù là đánh thắng Triều Tiên cùng Đông Doanh, cũng không có cách nào bổ sung. Trần Nguyên rất tự tin nói. Điểm này bản trưởng quầy đã có diệu kế. Lưu Bình, bắt đầu từ hiện tại. Ngươi từ từ luyện binh. Nói một tiếng với Địch Thanh. Nói ta chuẩn bị chiến tranh rồi. Nhưng đánh ở đâu trước? Không nên nói cho hắn biết. Lưu Bình gật đầu. Trần Nguyên lại nâng chén trà lên uống một ngụm rồi nói. Còn có, từ hiện tại, các ngươi thu mua bạc trắng cho ta. Không nên gấp, chậm rãi thu, động tác ẩn nấp một chút. Ngàn vạn lần không thể để người khác biết rõ. Đặc biệt là những thương nhân kia. Trần Thế Trung phảng phất như hiểu ra cái gì. Hắn biết rõ Trần Nguyên có lông dê để sao. Hắn không biết là, lúc này đây Trần Nguyên muốn nhổ lông dê xuất từ trên người ai. Trần Nguyên bưng chén rượu lên, nói, chính các ngươi cũng thu một chút đi, sẽ kiếm được tiền, tin tưởng ta, hôm nay là mùng 2. Các huynh đệ vội vàng một năm, đều khổ cực, một chén rượu này, ta kính mọi người, những thư không nói khác, chỉ có hai chữ, cảm ơn, người ba bàn rượu cùng đứng lên. Uống xong chén này, bắt đầu thoải mái chè chén. Phiền toái làm ăn luôn không giải quyết được hết. Không có cái này, sẽ có những chuyện khác làm phức tạp. Buôn bán chính là như vậy. Trừ phi ngươi không làm, làm thì phải quan tâm. Cho dù quan tâm, cũng không thể bởi vì những số tiền kia mà ăn thiếu một bữa. Huống chi bọn hắn tin tưởng Trần Nguyên nhất định có biện pháp để giải quyết vấn đề này. Lưu Bình đứng lên, nói, trưởng quầy, ta mời ngươi một ly, còn có câu muốn hỏi ngươi, đã chuẩn bị động thủ với Đông Doanh và Triều Tiên, quân đội của ta có thể làm tiên phong hay không? Trần Nguyên lắc đầu, nói, không được, ngươi phải tùy thời chuẩn bị, nhưng động thủ trước, là Liễu Sư Gia, Liễu Vĩnh đang ăn, nghe xong lời này, thoáng một tí đã đứng lên, thần sắc kinh ngạc, ngón tay chỉ vào cái mũi của mình. Hỏi, ta, Trần Nguyên cười nói, đúng là ngươi, bắt đầu từ báo chí, phải chú ý nói nhiều một ít về chiến tranh Triều Tiên và Đông Doanh. Còn có, ta muốn dân chúng Đại Tống chậm rãi sinh ra hận ý đối với người Đông Doanh. Rõ chưa, Liễu Vĩnh gật đầu, nói, hiểu, vừa rồi ngài làm ta sợ đến nhảy dựng, ta thật sự cho rằng ngài muốn bắt ta đi nắm giữ ấn soái chiến tranh nữa. Chuẩn bị chạy đây này. Mọi người cười ha ha. Trần Nguyên phải giúp cây gậy đánh Nhật Bản. Bởi vì tiêu diệt Nhật Bổn là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề của Trần Nguyên hiện tại. Có thể hấp dẫn chú ý của Nhân Tông. Để cho Nhân Tông tiếp tục bảo trì nhiệt tình của hắn. Còn có một việc, có thể để cho quân đội luyện binh. Để cho lính mới có càng nhiều kinh nghiệm thực chiến. Đánh chiếm trụ cột kiên cố vì ngày sau bình định Liêu Quốc. Tiết quân chính thức, cũng không phải dùng trang bị xây lên, mà là từ máu tươi giết ra ngoài. Binh sĩ ăn nằm ở chiến trường và binh sĩ không lên chiến trường chính là hai cấp độ. Chỉ cần liếc nhìn chiến trường, lần thứ nhất chứng kiến thi thể huyết nhục mơ hồ, cảm thụ một điểm sinh ly tử biệt giữa các đồng bào. Bọn hắn coi như là chiến sĩ đủ tư cách, còn có một việc, đây là một cơ hội rất tốt để phát triển hải quân trong tay mình. Hiện tại Nhật Bản có rất nhiều vàng bạc, những mỏ bạc kia đủ để hấp dẫn ánh mắt của Trần Nguyên. Đánh bại bọn hắn, bạc sẽ là của mình. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch cực kỳ quan trọng của Trần Nguyên. Hiện tại các thương nhân thiếu khuyết địa phương thành lập tác phường. Mà Nhật Bản không có bao nhiêu ruộng tốt, biến chỗ đó thành căn cứ công nghiệp thì rất phù hợp. Chiến tranh Tây Cương đã chấm dứt, nghỉ ngơi lấy lại sức 3 năm. Mâu thuẫn khác ở Tây Cương đã bạo phát ra, bởi vì trong lúc chiến tranh, rất nhiều nữ nhân bị coi là dê hai chân để ăn tươi. Cho nên hiện tại tỷ lệ giới tính mất cân đối nghiêm trọng. Bọn hắn hiện tại cũng là người Tống rồi. Trần Nguyên phải giải quyết vấn đề này cho bọn họ. Nữ nhân Nhật Bản không phải ghét bỏ nam nhân của các nàng. Chê họ giống nòi không tốt sao? Đổi lại cho các nàng thứ tốt hơn một chút là được. Cách chương.